Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, nhổ cỏ tận gốc. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía U Minh tộc người, vẻ mặt co rúm bộ dáng, mắt sáng như đuốc, thanh âm hờ hững truyền ra. Người nói đúng, xác thật không đáng. Đang lúc Hạ Tuấn Phát nghe được lời này, không biết Cổ Dương ý gì khi Cổ Dương tiếp theo câu nói đã làm Hạ Tuấn Phát nhịn không được cười ha hả, đưa bọn họ trước nhốt lại. Chờ ta sau bọn họ hăng ổ lại nói. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Mọi người cười ngửa tới ngửa lui. 80 mấy hào người đều bị Cổ Dương thiên chân chọc cười. Hạ Tuấn Phát càng là cười đến thở hổn hển. Chỉ vào Cổ Dương nói. Ta nói tiểu tử ngươi không phải là bị khí ngu đi. Đầu óc có vấn đề sao? Còn sao chúng ta hang ổ, nhưng Hạ Tuấn lên tiếng còn không có nói xong. Đã bị Cổ Dương trên người thình lình xảy ra hơi thở dọa đến. Kinh hô ra tiếng. Ngươi thế nhưng là ngưng hồn cảnh cường giả. Ngưng hồn cảnh cùng chúa tể cảnh là một cái đường ranh giới. Liền tính là ngưng hồn cảnh nhất giai cũng không phải chúa tể cảnh dựa vào số lượng có thể chống lại. Huống chi, Cổ Dương triển lộ ra tới hơi thở, có thể so bình thường ngưng hồn cảnh mạnh hơn nhiều. Nếu là không xem sau lưng tinh đồ, đủ rồi cùng ngưng hồn cảnh ngũ giai sánh vai. Chúa tể cảnh cửu giai, này đây linh hồn trọng tố tinh đồ, mà tiến vào ngưng hồn cảnh thăng cấp nhất giai. Tinh đồ phía trên ngôi sao liền sẽ dựa theo trình tự biến mất. Cho đến tiến vào ngưng hồn phía trên chứa tiên cảnh. Cửu tinh biến mất. Sáng tạo chân linh. Nhìn Cổ Dương phía sau tinh đồ. Không chỉ là Hạ Tuấn Phát một phương người mặt lộ vẻ kinh sắc. Càng khiếp sợ vẫn là Thạch Cao Phi đám người. Cái này Cổ Dương không phải trời sinh cùng hỗn độn chi lực không đối phó sao? Như thế nào một tháng lúc sau liền thăng cấp ngưng hồn cảnh? Này không khoa học, hiện tại có tư cách nói cái này lời nói sao? Cổ Dương ánh mắt hờ hững, nhìn khiếp sợ không kềm chế được Hạ Tuấn Phát, đáy mắt nhiều là hùng hổ dọa người chi ý. Hạ Tuấn Phát nhịn không được một cái lảo đảo, bộ mặt tái nhợt, chính là sau một lúc lâu như là nhớ tới cái gì. Nộ mục đối Cổ Dương quát, người đừng cho là ta không biết, Thanh Dương Đục Âm cùng chúng ta có hiệp định. Ngưng hồn cảnh phía trên, không cho phép ra tay, người nếu là dám ra tay, sẽ bị mạt sát, Cổ Dương đáy mắt nhiều là buồn cười chi sắc, quả thật nói, nếu là đem các ngươi đều giết, còn có ai biết việc này đâu, ngươi, hỗn đản, ngươi phía sau những cái đó không phải người sao, Hạ Tuấn gấp quá cấp quát, Cổ Dương ánh mắt tùy ý hướng phía sau thoáng nhìn, đạm nhiên nói, ít nhất bọn họ tiền chính là cùng ta giống nhau lộ. Mà ngươi không phải. Ngươi. Hạ Tuấn Phát bị nghẹn đến nói không lời nói tới. Cổ Dương ý bảo Thạch Cao Phi động thủ. Ở Cổ Dương ngưng hồn cảnh uy áp dưới. Hết thầy cũng là thuận lợi không cần phải nói. Ngươi kêu Cổ Dương phải không? Ta nhớ kỹ ngươi. Hạ Tuấn Phát bị mang đi kia một khắc. Từ Cổ Dương bên người đi qua. Ninh thân mình xoay ngược lại nghiến răng nghiến lợi nói. Cổ Dương đáy mắt là một mặt lạnh lẽo. Tay phải lấy quyền biến chảo. Chờ tay một kích. Thật sâu cắm vào Hạ Tuấn Phát trái tim giữa. Bàn tay vừa thu lại. Trong tay một trái tim. Đang ở tiên sống nhảy lên. Nhẹ nhẹ hỗn độn chi lực quấn quanh. Nếu không có là chúng nó. Cổ Dương cũng không có khả năng dễ dàng xuyên qua Hạ Tuấn Phát thân thể phòng ngự. Hạ Tuấn Phát vẫn chưa tức chết, ngơ ngác nhìn chính mình ngực đại động, khóe môi là một mạt tái nhợt, thanh âm phẫn nộ truyền ra. Ngươi tìm chết, là ngươi tìm chết mới đúng. Có hay không nghe qua một câu chảm thảo không trừ tận gốc? Xuân phong thổi lại sinh. Ngươi, phốc, một ngữ chưa lạc, là một ngụm máu tươi hoảng sợ phun ra. Một cổ thô bạo chi khí thổi quét Hạ Tuấn Phát toàn bộ thân thể. Làm hắn hét lên rồi ngã gục. Như vậy thân chết. Cổ Dương chưa bao giờ là lương thiện người. Tiên hạ thủ vi cường đạo lý. Hắn so với ai khác đều hiểu nhiều lắm. Hiện giờ bất quá là Hạ Tuấn Phát ra từ tìm mà thôi. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý. Cổ Dương một người độc hành. Thạch Cao Phi làm người đem sở hữu tinh vực ác ma mang đi giam giữ. Chính mình đuổi kịp Cổ Dương bước chân. Ta nghĩ tới ngươi sẽ có bất luận cái gì kinh người thành tựu. Nhưng là không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể rời đi hỗn độn chi vực một tháng. Thăng cấp ngưng hồn cảnh. Thạch Cao Phi ngoài ý liệu. Lại cũng là tình lý bên trong mở miệng. Cổ Dương trên mặt chỉ là một mặt nhạt nhẽo tươi cười. Thanh âm thấp thấp nói. Ta cũng không nghĩ tới. Chính mình dẫy dụa 95 năm sự tình. Chỉ là này một tháng liền có rồi kết quả. Có lẽ ta thể chất thật sự là bất đồng đi. Thạch Cao Phi khẽ thở dài. Trầm giọng nói. Các huynh đệ sẽ không đem hôm nay chứng kiến nói ra đi. Bất quá. Đi đối phó Kiều Lệ việc. Ngươi hay không muốn suy xét một chút. Cổ Dương nhìn Thạch Cao Phi liếc mắt một cái. Bình tĩnh nói. Thạch đại ca. Nam Nhi có cái nên làm. Có việc không nên làm. Ta lần này đi làm việc. Là cần thiết phải làm. Không có lựa chọn đường sống. Lâu dài trầm mặc. Cổ Dương lộ. Từ hắn đặc thù tính cũng đã chú định. Hắn nhân sinh lộ sẽ không đơn giản. Thạch Cao Phi trung quy là từ bỏ khuyên giải an ủi. Người đi đi. Đây là ám minh tinh vực bản đồ. Mặt trên đánh dấu Kiều Lệ nơi khu vực. Tuy không biết ngươi cùng U Minh tộc người có cái gì quan hệ. Nhưng ta biết, ta chắn không được ngươi. Đem trong tay một viên khắc họa bản đồ linh thạch đưa cho Cổ Dương. Thạch Cao Phi trầm giọng nói. Có lẽ cũng là có tư tâm đi. Cổ Dương cái này huynh đệ đi được càng xa. Chính mình cái này Thạch đại ca. Có lẽ cũng càng có mặt mũi. Đến nỗi Cổ Dương có thể hay không chết. Thạch Cao Phi không có nghĩ tới. Có thể ở đi ra ngoài hỗn độn chi vực dưới tình huống thăng cấp ngưng hồn cảnh. Cổ Dương bản thân đã là một cái thiên đạo giữa dị số. Cổ Dương gật gật đầu. Rời đi nham phong tinh vực. Ngày đó truyền tin cấp Tử La thời điểm. Đã thuận tiện đem long vực mang đi. Hiện giờ luôn có dùng được với thời điểm. Bất quá Cổ Dương không đi qua ám minh tinh vực. Cũng chỉ có thể chỉ dựa vào lực lượng của chính mình. Mở ra bản đồ. Không chỉ là đánh dấu Kiều Lệ nơi địa phương. Còn có hắn cơ bản tư liệu. Ngưng hồn cảnh tam giai mà thôi. Hôm nay liền dùng ngươi khai đao đi. Cổ Dương thanh âm lãnh lệ truyền ra. Trong mắt nhiều là hàn ý. U Minh tộc người lần lượt chạm đến chính mình điểm mấu chốt. Cổ Dương sẽ không lại mặc kệ bọn họ mặc kệ. Liền tính là vì Tử La. Hắn cũng muốn làm U Minh tộc người. Trở lại chính đồ đi lên. Không thể làm chính mình trong cơ thể U Minh tộc máu hổ thẹn. Bất quá nửa ngày thời gian. Cổ Dương tuy có chút biện không rõ bản đồ giữa phương vị. Nhưng là tâm thần liên tiếp U Minh hồn tinh. Đối với U Minh giới vị trí. Lại là rõ ràng minh bạch. Một bước bước ra. Cổ Dương hạ xuống một mảnh đại lục phía trên. Dân cư thưa thớt. Nhưng linh khí lại là nồng hậu. Hẳn là cùng bọn họ cướp đoạt mặt khác tinh vực linh thạch cùng thiên tài địa bảo có quan hệ đi. Một đường đi trước, có thể cảm giác được U Minh giới vị trí liền ở chỗ này phụ cận. Cổ Dương quyết định đi vào trước tìm tòi đến tột cùng. Nhìn xem cái này U Minh tộc người. Rốt cuộc cùng này đó tinh vực ác ma làm cái gì? Cũng dám cử tộc rời ở đây. Thật sự là làm Cổ Dương kinh hỉ vạn phần. Phân biệt trên bản đồ phương hướng, nơi này chính là đoàn trưởng Kiều Lệ nơi tụ cư, xem ra U Minh tộc người hợp tác một phương, rất có khả năng chính là Kiều Lệ tương ứng, chỉ cần không phải cùng toàn bộ ám minh tinh vực làm buôn bán. Cổ Dương liền không mang theo sợ, một cái ngưng hồn cảnh tam giai mà thôi, giết liền giết, những người này, lưu lại cũng là di họa thương sinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,